Chương 152, lần thứ 2 nhận giới đại chiến kết thúc 5 năm. Chúc mừng chủ nhân hoàn thành trợ giúp cổ nổ hạ thu được lần thứ 2 nhận giới đại chiến thắng lợi nhiệm vụ, thưởng cho thần cấp phục chế thẻ 1. Ta cái này nhiệm vụ rốt cuộc hoàn thành, thời gian này cũng quá lâu. Ashiza nhịn không được chính mình nổ nước bọt nói. Khoảng cách Ashiza ly khai cổ nổ hạ đã qua 3 năm, hiện tại Ashiza đều đã 15 tuổi. Ở Vân Nhẫn cùng Nham Nhẫn cũng không đủ sức đối phó cổ nổ hạ tình huống bên dưới, cổ nổ hạ triệt để đánh bại Sa Nhẫn cùng Vũ Nhẫn, kết thúc trận này nhận giới đại chiến cư nhiên dùng thời gian 3 năm. Sĩ dạ tâm lý thật sự có chút khinh bỉ, thậm chí có thời điểm sĩ dạ đều muốn nhịn không được xuất thủ kết thúc trận này nhận giới đại chiến. Kỳ thực sở dĩ kéo lâu như vậy, chủ yếu là phần lớn thời gian đều ở đây giằng co. Khi dù rèn xạ dù tô bị xuất lĩnh cổ nổ hạ đại bộ đội sát nhập vào phong quốc, bức bách làng cắt đầu hàng, thế nhưng đệ tam cả dẹt chết không đầu hàng, cùng cổ nổ hạ so kẻ. Đối với phong quốc cổ nổ hạ nì giả cũng không phải là đặc biệt quen thuộc, phong quốc hầu như đều là sa mạc, cổ nổ hạ nì giả cũng không tập quán ở nơi nào chiến đấu. Mà Sa Nhẫn liền tương đối am hiểu ở trong sa mạc tác chiến, để cổ nổ hạ khổ không thể tả, chịu không ít thiệt thòi nhỏ. Cùng Sa Nhẫn quanh đi quẩn lại cùng chơi trốn kiếm giống nhau lãng phí thời gian. Kỳ thực cuối cùng nếu như không phải Sa Nhẫn tài chính kiên trì không nổi nữa, 19 vật tư khuyết thiếu, cũng sẽ không đầu hàng, tuyệt đối dựa vào sa mạc địa hình cùng cổ nổ hạ hao tổn đến cùng. Mà Vũ Nhẫn bên này, họ Dô Sĩ Mà Dì Dì Dạ cùng Sú Nạ phụ trách đối phó Vũ Nhẫn, Tam Nhẫn liên hợp trực tiếp đánh bại xạ là mạn đờ hàng rồ. Không sai, cùng nguyên tắc trong bất đồng. Nguyên tắc trong Tam Nhẫn chiến bại, bất quá vẫn là Sĩ Dạ mang tới biến hóa, Sú Nạ thực lực muốn so với nguyên tắc bên trong càng mạnh. Sĩ Dạ nhưng là dạy Sú Nạ một ít cường đại nhẫn thuật, tỉ như Dạ Sen Gẳng, còn có phong độn Dạ Sen Hủ Dẻ Kèn, những thứ này Sú Nạ đều sẽ. Hơn nữa Sĩ Dạ còn đem phong ấn chi thư thác ấn phần kia giao cho Sú Nạ, phía trên nhẫn thuật Sú Nạ cũng học tập. Bây giờ Sú Nạ cũng không phải là dựa vào quái lực mạ chạm thuật cùng chữa bệnh nhận thuật ăn cơm quái lực mạ chạm nữ. Mà thời gian 3 năm bên trong, Sĩ Dạ cũng rốt cuộc học xong một độn, cũng không phải là dạ mạ tổ cái loại nào tàn thứ phẩm một độn, mà là chân tránh một độn. Thậm chí ngay cả một độn tiên pháp, Sĩ Dạ đều có thể thi triển ra, đây cũng là Sĩ Dạ 3 năm này thành tựu. Sĩ Dạ đứng lên, sau đó về đến nhà, lúc này bọn họ chỗ ở địa phương là Hỏa Vợ Quốc. Tại nhận giới đi dạo một đại quyển sau đó, Sĩ Dạ bọn họ về tới Hỏa Vợ Quốc. Hiện tại đã tại Hỏa Vợ Quốc ở nửa năm, cuộc sống gia đình tạm ổn qua còn rất thoải mái. Ngươi rốt cuộc đã trở về, không trở lại nữa lời nói, ta thì đi gọi ngươi. Cờ tí nạ chứng kiến Sĩ Dạ sau khi trở về nói rằng, đều muốn ăn cơm, ta có thể không trở lại sao được rồi, hôm nay làm cơm ngươi không có qua tay a? Sĩ Dạ hướng về cờ tí nạ hỏi. Nếu như ta nói ta làm, ngươi có phải hay không sẽ không chuẩn bị ăn sao? Có thể à, cho dù cỡ tỷ nạ ngươi làm, ta cũng tuyệt đối sẽ mày cũng không nhăn chút nào toàn bộ ăn đi. Sĩ Dạ biểu tình nói thật, kỳ thực Sĩ Dạ từ nơi này cũng có thể ngửi được hương vị, dễ ngửi như vậy hương vị, khẳng định không phải cỡ tỷ nạ làm, cho nên Sĩ Dạ mới dám nói thế với. Cơm nước xong, chúng ta chuẩn bị đi cổ nổ hạ một chuyến. Ngồi vào trên bàn cơm, Sĩ Dạ mở miệng nói. Đi cổ nổ hạ làm cái gì? Mị cổ tỏ nghi ngờ hỏi. Nhẫn giới đại chiến kết thúc, Sù Nạ phải đi về, lần trước đi gặp Sù Nạ thời điểm, nàng không phải nói các lộ ủy chữa nhẫn giới đại chiến sau khi chấm dứt, để cho chúng ta đi cổ nổ hạ tìm nàng. Sĩ Dạ ca ca, ngươi là làm sao biết nhẫn giới đại chiến kết thúc, lẽ nào ngươi là len lén đi gặp Sù Nạ tỉ tỉ? Cô nàng ngẩng đầu hướng về Sĩ Dạ hỏi. Phanh thật đau a. Cô nàng bưng đầu nhỏ, làm bộ đáng thương nhìn Sĩ Dạ. Cái gì gọi là len lén, ta chẳng lẽ còn cần len lén sao? Sĩ Dạ vươn tay, lần nữa ở cổ nạn trên trán bắn một cái. Nói cách khác là quang minh chánh đại sao? Cỡ tì nạ nhìn chằm chằm Sĩ Dạ hỏi, ngay cả mỉ cổ tỏ cũng vung đôi đuôi trong tay. Không có, ta là đi qua kênh đặc thù biết đến. Sĩ Dạ là căn cứ gợi ý của hệ thống nhiệm vụ hoàn thành biết đến. Sau khi cơm nước xong, hơi chút thu thập một ít gì đó. Sau đó Sĩ Dạ bọn họ liền đi trước cổ nổ hạ. Nói chúng ta bây giờ lại về cổ nổ hạ làm được hạ cảm giác có điểm là lạ. Mị cổ to nhịn không được nói rằng. Mặc dù không có trở thành phản nhẫn, nhưng là cùng cổ nổ hạ quan hệ cũng rất căng cứng rắn, thậm chí đều gọi là địch nhân rồi. lưu ý nhiều như vậy làm cái gì? Lẽ nào đệ tam hổ cả cái kia lao đầu còn dám đuổi chúng ta đi sao? Hướng chúng ta cũng sẽ không ở Cổ Nộ Hạ chờ lâu. Cờ Tì Nạ nói rằng, được rồi xì ra, vì sao không mang theo chúng ta sử dụng không gian nhận thuật đi qua? Cờ Tì Nạ hướng về xì ra hỏi. Hiện tại Sú Nạ không biết có chưa có trở lại Cổ Nộ Hạ, cho nên chúng ta căn bản cũng không cần sốt ruột, chậm rãi đi thì tốt rồi. Lần này đi Cổ Nộ Hạ, xì ra còn có mục đích khác. Hắn muốn đi bái phỏng một cái hỉ ủ gà nhất tộc. Mặt trăng thông đạo xì dạ không biết ở nơi nào, hắn tại nhận giới lữ hành thời điểm, cũng không có tìm được, cũng không biết hỉ ủ gà nhất tộc có hay không cái này manh mối. Dù sao xì dạ còn có một cái nhiệm vụ là hủy diệt trên mặt trăng xuất xù kỳ nhất tộc nhiệm vụ, đây chính là một tấm thần cấp phục chế thẻ, xì dạ đương nhiên phải hoàn thành. Đối với lần này cũng chỉ có thể ủy khuất một cái xuất xù kỳ nhất tộc. Ngược lại cuối cùng trên mặt trăng xuất xù kỳ bộ tộc, cũng sẽ chỉ còn lại có xuất xù kỳ tổ nệ gì một người. Nói đến xuất xù kỳ tổ nệ gì, hiện tại hắn còn không có sinh ra à, về sau cũng chưa chắc có ra đời cơ hội. Châm răng giặc đi vài ngày, Ski ra bọn họ mới đi tới Cổ Nổ Hạ, khi tiến vào Cổ Nổ Hạ sau đó, Ski ra rõ ràng phát hiện chỗ tối có mấy đạo ánh mắt thả ở trên người hắn. Bất quá không có dừng lại bao lâu, liền rời. Chỗ tối vài cái ạ bu nì ra, lập tức thẳng đến hồ cả đại lâu đi. Không cần phải nói, nhất định là đi tìm hỉ dù rèn xạ dù tô bị hồi báo, dù sao bây giờ xí ra, hẳn là bị Cổ Nổ Hạ cho liệt vào nhân vật nguy hiểm, 470 phòng trừng còn muốn cấp phản nhận bên trên. Lấy xí ra cảm giác năng lực, tự nhiên có thể cảm giác được, bất quá không để ý đến, trực tiếp hướng về sẻn dù tộc địa đi. Đi qua ở trên đường nghe được tiếng nghị luận, Ski dạ đã biết Cổ Nổ Hạ nì dạ đều đã trở về, Thú Nạ cũng khẳng định đã trở về. Trở lại sèn dù tộc địa đã từng ở tiểu viện, quả nhiên, Thú Nạ đang ở trong nhà. Chứng kiến chúng ta sau đó, làm sao một điểm kinh hỉ cũng không có còn bản chứ gương mặt, xem ra là không chào đón chúng ta, vậy chúng ta đi. Cờ Tí Nạ nhìn mặt không thay đổi Thú Nạ, lôi kéo Ski dạ muốn đi. Ta đều đã trở về đã mấy ngày. Các ngươi làm sao hiện tại mới đến? Xù nạ trên người tản ra một cỗ hoàng khí. Chúng ta bây giờ đợi ở Họa Vợ Quốc, cho nên tin tức không thế nào linh thông. Ski dạ ho nhẹ hai tiếng, tìm một lý do. Ski dạ ca ca, ngươi không phải nói chậm rãi đi không cần phải gấp, cho nên chúng ta mới ở trên đường đi chừng mấy ngày đường sao? Cô nạn nhìn Ski dạ không khỏi nói. Khả ái của ta cô nạn, ngươi làm sao như thế thành thực đâu? Ski dạ xoa cổ nạn làm tử sắt tóc, mang trên mặt nụ cười, bất quá cái nụ cười này có chút cứng ngắc. Xem ra ngươi căn bản cũng không có đem ta để ở trong lòng. Á Xù nạ trên mặt trong nháy mắt lộ ra khó chịu. Hai anh, Ski dạ tại sao phải đem ngươi để ở trong lòng? A Cờ Ti nạ hừ nhẹ một tiếng, một đôi con mắt trừng mắt Xù nạ nói rằng.